Chương 1399, không đều là thổ phỉ sao? Vậy Dịch đại hiệp muốn để cho ta làm cái gì đó? Diệp Hoản Hoản có chút không hiểu mở miệng. Cái này quan hệ đến nhiếp gia thế lực một phương, ta đã thề, không tham dự độc lập châu cổ tộc bất ngờ bất kỳ thế lực nào việc vớ vẩn. Ngươi mặc dù là buôn bán bán cửa, nhưng đường dây cùng tin đồn hẳn là nhiều hơn ta không ít, ta cũng không có bằng hữu gì, cho nên, liền nhờ ngươi giúp ta cái đó đổ nhi điều tra một phen. Dịch Thủy Hàn nhìn lấy Diệp Hoản Hoản nói. Nghe Dịch Thủy Hàn lời ấy, Diệp Hoản Hoản nhưng có chút không lời chống đỡ, tình cảnh của nàng hơi có chút lúng túng. Đường đường ban đầu ở Hoa Quốc thời điểm, đều là do chính mình mang theo, cái này cũng đưa đến nhiếp gia phu nhân cùng mẹ của đường đường đối với chính mình có chút thành kiến. Nếu như vào lúc này chính mình lại đi điều tra mẹ của đường đường, chỉ bất quá, nếu như Dịch Thủy Hàn nói tới là thực sự, mẹ đường đường quả thực là giả mạo, vì đường đường, chính mình nhưng cũng không có câu oán hận gì. Nhưng là, nếu như mẹ đường đường cũng không phải là giả mạo, mà là thật sự, chính mình như tùy tiện điều tra, chỉ sợ sẽ để cho đường đường cùng mẫu thân nàng quan hệ đi hướng tồi tệ. Dịch đại hiệp, chuyện này, độ tin cậy được bao nhiêu? Diệp Hoản Hoản cau mày hỏi. Không rõ ràng. Dịch Thủy Hàn lắc đầu một cái, trừ độc lập châu ở ngoài cổ tộc, ta đối với độc lập châu tất cả thế lực, đều cũng không phải là quá quen thuộc, biết rất ít, cho nên, vừa muốn xin ngươi giúp đổ nhi ta tra một chút. Diệp Hoản Hoản trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái. Nói, đã như vậy ta đây liền hết sức thử xem đúng lúc, qua chút ngày giờ, nàng cũng sẽ đi nhiếp ra thấy đường đường, đến lúc đó, có thể hơi hơi điều tra một phen, lại cũng không có gì đáng ngại. Cảm ơn. Dịch Thủy Hàn gật đầu, còn nữa, ta cùng nhiếp đường tiêu quan hệ thầy trò, xin Diệp cô nương bảo thủ bí mật. Được Diệp Hoản Hoản đáp ứng. Rời đi Dịch Thủy Hàn nơi ở, đã là tiếp cận chạng vạng. Diệp Hoản Hoản thở dài, hôm nay tìm tới Dịch Thủy Hàn. Vốn là muốn để cho Dịch Thủy Hàn giúp mình đối phó Tu La Chủ, sao quay đầu lại, Dịch Thủy Hàn không có giúp mình bận rộn, ngược lại chính mình phải giúp Dịch Thủy Hàn chiếu cố cái này mua bán, thua thiệt hiếm bể rất nhanh, hai chiếc xe con đậu sát ở ven đường. Thất Tinh bắt đầu một chiếc, đội lính đánh thuê Chu Tình một chiếc. Diệp Hoản Hoản bước nhanh đến phía trước, đi vào Thất Tinh lái xe con, sau khi tiến vào tòa. Trước Diệp Hoản Hoản đã báo cho bắt đầu. Để cho bắt đầu không sai biệt lắm thời gian đã tới tiếp chính mình đi tham gia Tu La Chủ hội nghị. Thất Tinh, lái xe. Diệp Hoản Hoản nói. Lúc này, xe con khởi động, hướng về phía trước chạy. Phong tỷ thế nào, cậu tạm trùng đồng ý giúp đỡ à? Bắt đầu hướng về Diệp Hoản Hoản hỏi. Cái này bắt đầu, không nói lời nào liền cũng còn khá, vừa nói Diệp Hoản Hoản liền tới khí. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản sắc mặt lạnh lùng, nhìn từ trên xuống dưới bắt đầu. Hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói, lắp cửa lắp đặt vui vẻ không? Nghe tiếng, bắt đầu thần sắc có chút lung túng, dường như đã biết Diệp Hoản Hoản muốn nói điều gì. Lắp cái cửa chống trộm, ngươi hỏi người ta muốn 100 ngàn, ngươi là thổ phỉ sao? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm bắt đầu nói. Nhưng mà, bắt đầu nhưng là lắc đầu liên tục, đúng vậy Phong tỷ, ta là thổ phỉ à, chúng ta người của không sợ mình, không hoàn toàn là thổ phỉ sao? Diệp Hoản Hoản. Trong lúc nhất thời, đúng là không lời chống đỡ. Phong tỷ, ngươi nhìn a, chúng ta không đánh lại cậu tạp chủng, nhưng có thể dùng trí. Cậu tạp chủng là người vô cùng nói phải trái, ta lừa hắn nói cửa là chế tác riêng là bản lý mỹ tít, giá mua 200 ngàn, ta liền thu hắn 100 ngàn, hắn còn phải đối với ta cảm kích đeo, theo trình độ nào đó mà nói, ta đã dùng trí tuệ của ta, đánh bại cậu tạp chủng. Diệp Hoản Hoản, ngươi chẳng qua là không biết xấu hổ mà thôi.